Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 8, 2, Trạch Thiên Ký thư hữu hỏi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Có thể hỏi thăm tin tức Trạch Thiên Ký anime không season 1 lúc nào sẽ ra, có mấy tập, một tập mấy phút, có thể nói đến đâu, tốt nhất có thể nói đến Lăng Yên Các. Nếu không ta lo lắng có vẻ season 1 sẽ rất bình lặng. Hỏi thăm dĩ nhiên có thể, ta tên là Mật Thám, nhưng đáp án thì đợi ta đi hỏi người. Đại nhân, liên quan nguyên thoại như sau, Trạch Thiên Ký season 1 đại khái qua thời điểm sang năm xuân về hoa nở sẽ phát hành. Một tập chừng 20 phút, season 1 chủ yếu dùng để giới thiệu nội dung truyện, mặc dù sẽ không quá nhanh nhưng sẽ không bình lặng. Nội dung kịch bản cũng sẽ đề luyện tận lực như cũ. 2. 4 vấn đề, 2 cái bảo thiên. 1. Trên lý luận, Trần Trường Sinh cho dù không tắm máu, cũng có thể vượt qua tẩy tủy tới tọa chiếu, như vậy phương pháp này là cái gì? Ta có nói có thể vượt qua sao? Ta đã quên, trên lý luận, theo điều kiện thân thể của hắn, hành hạ làm sao cũng chưa đủ. 2. Phạm Nhàn vào kinh không thể nhàn nhã, Hứa Nhạc chạy trốn cũng không vui vẻ gì, Thập Tam tiên sinh cái gì cũng không muốn bỏ lại, như vậy Trường Sinh có thể sống thời gian bao lâu? Ít nhất sống lâu hơn chúng ta chút ít. 3. Gian khách bên trong, tại sao dùng tịch xích làm mã giáp, có hàm nghĩa gì đặc thù sao? Chuyện này thật sự không có quá nhiều thâm ý, nhất là cùng tịch xích bản nhân quan hệ không lớn. 4. Có nhớ hay không pháp đem Ánh Tú viết tiếp rồi? Hiện tại tâm thái cùng trước kia không giống, không có nghĩa là muốn bỏ, nhưng mà nếu như muốn tiếp tục cũng chắc chắn sẽ không đơn giản nối tiếp, hẳn là một lần nữa viết một lần, bởi vì hiện tại nhất định có thể viết tốt hơn so với trước kia, ở trên cơ sở giữ vững nguyên vị. 3. Mèo lớn, là lớn đến bao nhiêu? Có thể hay không cho cách cụ thể? Ta cho là nên là D trở lên, F trở xuống. 4. Mèo béo, có thể đưa ra cấp bậc tu luyện đầy đủ sao? Hiện tại ra đã rất đầy đủ rồi, tẩy tùy tọa chiếu thông u tụ tinh tòng thánh thần ẩn, đại tự do, mỗi cảnh giới theo lòng ta toan tính phân chia mấy cấp độ. 5. Hỏi lên tiểu sư thúc sao, không hề. 6. Một điều kiện vào bảng đại khái của các bảng, đại khái chính là những thứ trong sách viết nhưng chủ yếu nhất là phải xem thiên cơ các. Cũng chính là tâm tình bản nhân lúc đó nữa. 2. Phân bổ thế lực chủ yếu trên đại lục, ma tộc và nhân loại. Trả lời như vậy có phải quá có lệ hay không? 3. Nhân, yêu hai tộc có ngũ thánh nhân cùng bát phương phong vũ coi như chiến lực cao nhất rồi. Vậy ma tộc làm sao có thể đè ép nhân, yêu hai tộc? Là dùng số đông chèn ép, hay là nói các tộc trưởng ma tộc có không ít kẻ có thực lực ngang với bát phương phong vũ? Nguyệt hạ độc trước có thể giết chết ma tướng thứ hai, là âm mưu. Đánh lén, hay là nói ma tộc ma tướng chẳng qua là chiến lực trung bình. Cùng 28 thần tướng cấp bậc giống nhau. Ma tộc nhân vật mạnh mẽ còn có rất nhiều, tỷ như Nguyên Lão Hội, tỷ như Bát Sơn Đại Nhân, còn có các tộc trưởng bộ tộc quy phụ, hơn nữa nhìn cảnh giới trạng thái lúc đối chiến, Nguyệt Hạ Độc trước lúc ấy có thể giết nhưng hiện tại chưa chắc có thể giết chết, chính là đạo lý này, tỷ như đại lục đệ nhất thần tướng, thời điểm thật sự nổi điên cũng có thể cùng người hơi yếu trong bát phương phong vũ chiến một cuộc. 4. Chu có phải đã đi đại lục khác rồi hay không? Dù sao không ở trên đại lục này, 7. Trường Sinh sau khi ra khỏi chu viên còn gặp phải trở ngại gì không, tại sao hắn sống không quá 20 tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số mệnh không tốt, tại sao chưa ra chuyện đã nói mệnh của hắn không tốt? Bởi vì hắn là nam chính, cho nên ngọn núi hắn muốn vượt qua đương nhiên là tòa cao nhất, tỷ như ngọn núi kia trong vân mộ. Tại sao sống không nổi, bởi vì hắn có bệnh, số mệnh của hắn không tốt. Khúc dạo đầu cũng đã nói số mệnh không tốt. A8, ta muốn biết đường tam thập lục cuối cùng sẽ ở chung với muội tử nào. Các muội tử đã xuất hiện, không có của hắn, nhưng không gì hơn tiền nhiều, không lo con đường phía trước không có muội tử. 9. 1. Ta muốn biết trong quyển sách này, người có thể sống bao nhiêu tuổi. Cảm giác bất đồng tuổi thọ của con người khác biệt thật lớn. Cảnh giới càng cao, sống càng lâu, từ 800 tuổi đến hơn 100 tuổi đều có. 2. Tiêu Giao, điểm kim, Thanh Vân ba bảng điều kiện là gì? Thu Sơn lúc trước thông u đứng đầu điểm kim bảng, sau khi tụ tinh vẫn đứng đầu bảng, vậy có phải có thể cho là tụ tinh cũng có thể vào điểm kim hay không? Vậy lúc trước Thu Sơn chỉ thông u làm sao có thể đứng đầu bảng, chẳng lẽ không có những người tụ tinh khác ở điểm kim bảng ư? Tụ tinh rồi vẫn đứng đầu bảng, chủ yếu là bởi vì còn chưa kịp đổi bảng. Lại có, ta cảm thấy đem đại sư huynh mạnh mẽ như vậy ném vào Tiêu Giao bảng bị đám nghiêu nhân dẫm ở dưới chân, thật sự có chút không đành lòng. 3. Thiên thư bia liên lạc là thế nào? Là cố định, vậy cái thứ 18 bị chặt đứt rồi, người sau làm sao từ 17 đi đến 19? Bên trong không chỉ có một cái bị gãy, ở mấy trăm năm gần ngàn năm trước bị người chuẩn bị cản phía sau, lại qua chút ít năm, Thái Tông Hoàng đế cùng Giáo Hoàng lúc đó nghĩ biện pháp tạo lối tắt, lại có còn có thần đạo, lại có còn có đường nhỏ. 4. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, rốt cuộc ai mới là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất? Cơ hồ đồng thời thông u thượng cảnh, Từ Hữu Dung nhỏ hơn 3 ngày, như vậy hẳn là nàng sao? 10. Tiểu Tiểu Tô mẹ nàng cùng cha nàng kém nhau mấy tuổi a? Nếu là biết mấy trăm năm mới sinh con thật là não bổ không thể. Số tuổi không phải vấn đề, chủng tộc không phải chướng ngại. 11. Mèo lớn, bổn văn ý nghĩa chính có phải thảo luận vấn đề nhân và tự thân vận mệnh hay không? Một trong những vấn đề, cách chương.